Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 462, nhân gian mất quy cách chi Phật. Cầu đặt mua a, vỡ nát. Có lẽ kim thân còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy hình dáng, nhưng Di Lặc Phật lại là có thể tinh tường cảm giác được trong cơ thể của mình. Hơn phân nửa kim thân đã triệt để vỡ nát hóa thành hư vô. Cái này mới đưa đến tuệ mục chỗ sẽ có dòng máu vàng không ngừng chảy mà ra. Làm sao lại như vậy? Thế mà, nhất làm cho Di Lặc Phật khó có thể tin, vẫn là khó khăn chuyển động tuệ mục ở giữa. Nhìn lấy cặp kia từ phía sau lưng khoác lên chính mình trên vai tay cầm kim, ve, tử, từng chữ nói ra, Di Lặc Phật mang theo hận ý cùng không hiểu niệm lên cái tên này. Di Lặc Phật bực nào cáo ra, vừa mới trong nháy mắt đó cảm giác được không thích hợp thời điểm. Trong lòng liền dâng lên gãy chi cầu sinh suy nghĩ, dự định buông tha non nửa kim thân, thậm chí cả trực tiếp buông tha kim thân. Vòng quanh Xá Lợi Tử liền trốn về Tây Thiên Linh Sơn bên trong. Chỉ cần chân linh còn tại, chỉ cần Xá Lợi Tử không mất, Di Lặc Phật liền minh bạch chính mình thân là tương lai Phật cách vị không mất. Chỉ cần kinh nghiệm 5 tháng, tại vô số tín đồ nguyện lực, hương hỏa cùng Phật giáo khí vận công đức phía dưới liền có thể một lần nữa ngưng tụ kim thân. Nhưng là, Kim Thiên Tử nhẹ nhàng linh hoạt dựng tại trên bờ vai một trường. Lại là cứ thế mà đem Di Lặc Phật tất cả con đường sau này nhẹ nhàng linh hoạt cắt đứt. Phốc, Di Lặc Phật lại lần nữa phun ra một miệng lớn kim huyết. Kim thân cực nhanh ảm phai nhạt, không còn vừa mới quang mang vạn trượng. Bốn phía vô biên kim liên cũng bắt đầu chậm rãi khô héo. Cái kia độ cao cho đến tiểu lôi âm tự cự Phật trên thân càng là vết rách mọc thành bụi. Hai mắt cũng có được kim sắc máu và nước mắt chảy xuôi xuống. Mà bốn phía cái kia vô số chiếu rọi mà ra chúng sinh chi tượng, giống như đang gào khóc, lại như tại ca tụng, cũng giống như là đang hoan hô, cuối cùng hóa thành điểm màu vàng quy về đại địa. Giờ phút này, đường Tam Tạng cái kia từ bi an lành thanh âm bỗng nhiên vang lên, mang theo hết thảy lo lắng mà hỏi thăm, Di Lặc Thế Tôn, người thế nào? Nhưng có trở ngại, lời vừa nói ra, Di Lặc Phật tại chỗ liền cảm giác được trong đầu có huyết dịch tích tụ. Miệng bất lực đóng mở ở giữa. Cứ thế mà phun ra một câu. Kim Thiên Tử, ngươi vì sao đánh lén tại ta? Đánh lén, đường Tam Tạng thanh âm từ bi lại bình tĩnh. Nói ra, A-di-đà Phật, thiện tai, Di Lặc Thế Tôn cớ gì như thế ngậm máu phun người? Ngậm máu phun người. Theo ý Nan Bình ánh mắt góc độ bên trong, nhìn lấy Di Lặc Phật cái kiêu uyển như thủy long đầu đồng dạng ngăn không được thổ huyết miệng. Lại cảm thấy lời này có chút hợp với tình hình. Đích thật là tại ngậm máu phun người. Mà đường Tam Tạng mỉm cười. Nói tiếp thiên địa chứng giám. Bần tăng cũng không từng tổn hại Di Lặc Thế Tôn một sợi lông. Ngược lại là Di Lặc Thế Tôn như thế đánh lấy lừa dối nói xấu bần tăng. Có chút không thể phù hợp a. Dừng một chút, đường Tam Tạng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nói ra, đánh lừa dối việc này. Di Lặc Thế Tôn là có tiền khoa. Trước đó không lâu khi nhục bần tăng nhục nhãn phàm thai. Lấy không khí vì dưa. Còn cùng bần tăng công bố, bảo vệ quen. Quả thực là chọc người bật cười. Vừa nghe lời ấy, Di Lặc Phật khó có thể tin nhìn lấy đường Tam Tạng. Nói ra, ngươi. Vậy mà khám phá ta huyễn hóa thần thông. Liền cái kia bát hầu tiên thiên nhãn thuật đều nhìn không ra. Người thấy thế nào phá? Trong tam giới có thể khám phá ta huyễn hóa thần thông? Giải giác không? Đột nhiên, Di Lặc Phật dường như nghĩ tới điều gì? Ngược lại nhìn về phía Ý Nan Bình phương hướng. Nhân tộc, đường Tam Tạng cùng Ý Nan Bình cùng vì nhân tộc. Mà lại là trong tam giới duy hai có thể khám phá chính mình cái này huyễn hóa thần thông nhân tộc. Chỉ là trùng hợp sao? Di Lặc Phật cái kia dần dần yếu ớt ý thức. Lại là bỗng nhiên giật mình. Linh quang chợt hiện ở giữa. Mơ hồ đoán được cái gì? Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối, Di Lặc Phật vị trí đều tại một mảnh nhìn như vô hại, chính đạo chi quang, phạm vi bao phủ bên trong. vô luận là cái gì thần thông thủ đoạn đều là không chỗ che thân. Có thể dễ dàng đường tam tạng cùng ý nan bình lấy thuần túy lực lượng phá hư. Đến mức loại kia liên hệ Tây Thiên Linh Sơn thủ đoạn. Càng là tại cái này một mảnh chính đạo chi quang bên trong bị triệt để ngăn cách. Khó có thể có hiệu quả. Kim Thiên Tử, ngươi, việc đã đến nước này. Trong bóng tối thử hàng trăm hàng ngàn loại thủ đoạn tự cứu đều là vô hiệu Di Lặc Phật. Đã minh bạch chính mình kết quả. Trong lòng có ngàn vạn không hiểu. Chính mình dùng cái gì đến tận đây? Ta chính là Tây Thiên Linh Sơn Phật giáo quá khứ. Hiện tại, tương lai tam đại thế tôn một trong Di Lặc Phật. Đại biểu cách vị chính là tương lai. Phật giáo chi tương lai. Vì sao tại trong đại kiếp đã định trước đại hưng Phật giáo? Đại biểu cho tương lai chính mình vậy mà lại vẫn lạc. Vì sao? Vô số hỗn loạn suy nghĩ tuôn ra tại dần dần sụp đổ linh đài thức hải bên trong. Di Lặc Phật mượn cái cuối cùng suy nghĩ. Khó khăn há mồm nói ra, ngươi. Coi như ta vẫn lạc. Như lai vị trí, cũng quả quyết không tới phiên ngươi đến ngồi. Ha, ngươi năm đó. Ngươi, thế mà, chưa đợi Di Lặc Phật nói xong. Đường tam tạng cái kia từ bi an lành thanh âm liền đánh gãy hắn. Nói ra, A-di-đà Phật, bần tăng chưa bao giờ có loại kia chiếm lấy Như Lai Phật tổ vị trí cuồng vọng suy nghĩ. Nói đến, đây, đường tam tạng không tự chủ được quay đầu nhìn về phương Tây chân trời. Lầm bầm mở miệng nói ra, nếu là Phật giáo coi là thật như bần tăng hiện nay gặp như vậy. Vị trí này, bần tăng ngồi chi, lại có thể thế nào phổ độ chúng sinh? Ai? Như thế bần tăng còn không bằng khác lập một tiểu tông tiểu dãy. Cuối cùng một sinh chi lực. Hội tụ bát phương có chí đạo hữu. Mưu đồ phổ độ chúng sinh. Dừng một chút. Đường tam tạng linh đài thức hải bên trong lại một luồng linh quang chợt hiện. Dường như phù hợp trong minh minh một loại nào đó xu thế đồng dạng. Mở miệng nói ra. Bần tăng chính là Kim Thiên Tử chuyển thế. Cũng coi là kế thừa Kim Thiên Tử một ít phúc phận. Đến lúc đó nếu như thành lập tiểu tông tiểu dãy, vậy liền mệnh danh là phe tông đi. Mà lại, đường tam tạng nhìn lấy tuệ mục dần dần ảm đạm đi Di Lặc Phật. Nói ra, bần tăng bây giờ mong muốn, chính là cứu ra tam thánh mẫu Dương Thiền thôi. Đáng tiếc không muốn Di Lặc Thế Tôn thân là đại Phật. Lại không hiểu loại kia, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật chi ngôn. Như thế mất quy cách. Di Lặc Thế Tôn không thành cái này Phật cũng được. Nghe đường tam tạng cái kia ẩn ẩn lộ ra mình. Cùng ý nan bình ở giữa quan hệ phát biểu. Di Lặc Phật như thế nào còn không hiểu chính mình từ vừa mới bắt đầu liền bị gài bẫy. Năm đó không thắng được Kim Thiên Tử. Không muốn mấy trăm năm về sau. Lại vẫn lạc tại Kim Thiên Tử chuyển thế trong tay. Kim, ve, chưa đợi Di Lặc Phật nói xong cái kia không có ý nghĩa di ngôn. Ý nan bình cái kia đâm vào Di Lặc Phật trong lồng ngực nắm đấm đột nhiên khép lại. Vững vàng nắm chặt xá lợi tử về sau. Tay cầm ra bên ngoài co lại. Lập tức, đường tam tạng thấp giọng tuyên một câu Phật hiệu. Nói ra, A-di-đà Phật. Di Lặc Thế Tôn cuối cùng vì bần tăng kính sùng đã lâu chi Phật. Cho dù nhân gian mất quy cách. Tốt xấu để bần tăng đưa ngươi sau cùng đoạn đường. Cũng tốt đợi mọi việc chấm dứt về sau. Lại tụng kinh siêu độ tại Di Lặc Thế Tôn. Tiếng nói vừa ra, đường tam tạng cái kia đặt tại Di Lặc Phật trên bờ vai tay cầm đột nhiên dùng sức ép một chút. Xoạt xoạt, những nơi đi qua, Di Lặc Phật cái kia vạn kiếp bất phôi kim thân đều vỡ nát. Hóa thành một chút kim quang tung bay tại trong không khí. Mà tại đường tam tạng phân phó phía dưới. Sớm liền chuẩn bị xong ngao ngọc theo trong hành lý lấy ra từ kim hồ lô mở ra cái nắp. Hút, trong lúc nhất thời, Di Lặc Phật kim thân biến thành kim quang một chút không lọt đều bị hút tới trong hồ lô. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.